sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 317, biên lai. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn A Mộc Đại, nói: "A Mộc Đại, quán rượu cùng quán đồ nướng ở bên trong thành, ta bán cho ngươi, giống như thế chung, 4% cổ phần, ngươi chi ra bao nhiêu tiền để mua?" A Mộc Đại suy nghĩ một chút, duỗi một ngón tay cái ra, nói: "1000 quan." Trần Nguyên biết rõ, sinh ý ở bên trong thành xa xa không kiếm tiền nhiều bằng Sơn Trang. 1000 quan này, hiển nhiên là giá tiền A Mộc Đại chiếu cố tâm tình của mình mới nói ra. Lập tức lắc đầu, nói: "Không cần nhiều như vậy, 500 quan là được rồi. Hơn nữa, 500 quan này, ngươi không cần đưa cho ta, trực tiếp đưa cho Dương Đại Thúc." Hắn lại nhìn Dương trưởng quỹ, nói: "Đại Thúc, ta dùng 500 quan mua 6% cổ phần khách điếm của ngươi. Đã đủ chưa? Cả cái khách điếm căn bản không đáng 500 quan, 10% cổ phần, tính toán cùng một chỗ cũng không đáng 500 quan." Nhưng Dương trưởng quỹ nghe xong, không có một chút dáng tươi cười nào, nói: "Cho giá tiền cao như vậy làm cái gì? Ta muốn biết, sự tình Lăng Hoa, ngươi định làm như thế nào?" Ngữ khí của hắn rất bất thiện, từ đêm qua đến hiện tại, hắn vẫn muốn hỏi vấn đề này. Trước kia, thời điểm biết rõ Trần Nguyên có Tần Hương Liên, hắn có thể không hỏi, nhưng hiện tại phải hỏi. Bởi vì Tần Hương Liên không phải là công chúa, chỉ cần Lăng Hoa nguyện ý đi theo Trần Nguyên, Tần Hương Liên không ngăn cản được. Triệu Ý không giống, nếu như ngày sau, Triệu Ý nói một tiếng, không cho phép Lăng Hoa vào cửa, như vậy Lăng Hoa thật sự là muốn khóc cũng không tìm thấy chỗ để khóc. Lăng Hoa ở phía sau dậm chân một cái, nói: "Cha, ngươi bây giờ nói những này làm gì? Không phải lại khiến cho thế Mỹ khó xử hay sao?" Dương trưởng quỹ quay đầu lại nói một câu, đứng sang một bên, con mắt có lẽ là vẫn nhìn thẳng vào mặt Trần Nguyên. Không khí trên mặt bàn nhất thời rơi vào xấu hổ. Trần Nguyên nói với Dương trưởng quỹ: "Đại Thúc yên tâm, sự tình ta cùng Lăng Hoa là cái đinh trên miếng sắt. Ta thề với trời, Lăng Hoa cả đời này là người Trần gia ta. Nếu như ta không đưa nàng vào cửa mà nói, sẽ tuyệt tử tuyệt tôn." Cái lời thề này đủ độc. Dương trưởng quỹ không tiếp tục bức hỏi vấn đề này, thở dài một tiếng, nói: "Ai, được rồi." Trần Nguyên cũng không biết hắn nói được rồi là được rồi về sự tình Lăng Hoa, hay là sự tình mình mua 6% cổ phần khách điếm của hắn. Để sau này hãy nói, chỉ cần hắn nhận tiền của A Mộc Đại, mọi chuyện đều dễ nói. Bọn người Hô Diên Bình và Thiết An Ha Mã Thai, Trần Nguyên muốn mang theo bên người. Những huynh đệ này, lần này cực kỳ xứng đáng với chức bảo tiêu. Tuy hiện tại nhân số ít đi rất nhiều, nhưng những người còn lại đều là tinh hoa. Cái này không khác gì tuyển chó ngao Tây Tạng. Hiện tại, 24 người này, đều là ngao, còn lại phải an bài. Đúng là Hàn Kỳ. Hàn Kỳ đi theo mình từ khi mình vừa mới đến thế giới này. Sắp qua 2 năm rồi. Không có công lao cũng có khổ lao. Trần Nguyên định kiếm một đoàn xe. Sau khi làm được sinh ý đi hàng, thì giao cho Hàn Kỳ làm. Đây là ngành sản xuất đem đến rất nhiều nghề nghiệp để mình có thể làm. Cho nên, hắn không có khả năng bán cho Hàn Kỳ 40% cổ phần nào. Hàn Kỳ chính là một người làm công. Trần Nguyên nói như thế nào, hắn làm như thế đó, chỉ là, thù lao khẳng định phải cao một chút, cái này là dây xích để Trần Nguyên thành lập một cái sản nghiệp. Đương nhiên, trong đó còn thiếu rất nhiều khâu, không phải Trần Nguyên không biết, chỉ là, bây giờ còn không phải thời điểm bổ sung, Nhân Tông ra lệnh bắt mình ngừng sinh ý coi như mình bằng mặt không bằng lòng. Cũng nên thoáng bán một tí tài sản đi mới được. Huống chi, chính mình bây giờ còn cần các thương nhân khác trợ giúp. Không thể thoáng cái sẽ đã làm sinh ý đến tình trạng không người nào địch nổi. Như vậy chỉ là tự chịu diệt vong. Hắn chuẩn bị đi tìm những thương nhân khác, tìm những thương nhân có tiếng tại Biện Kinh thậm chí cả Đại Tống kia. Lúc này đây xào xáo giá lông dê, cần những người này trợ giúp. Ngày sau, chính mình phát triển, cũng muốn những người này ủng hộ. lực lượng một người là rất có hạn, thành lập một mạng lưới quan hệ tốt đẹp là việc phải làm. Trước kia, mặc dù nói Tân Nguyệt Sơn Trang rất phong cách, nhưng Trần Nguyên đi tìm bọn họ mà nói. Bọn hắn căn bản không biết phản ứng Trần Nguyên, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Hiện tại Trần Nguyên là đương triều chuẩn phò mã. Cái mặt mũi này, vẫn phải cho chứ, lão bản mã sướng của phường rượu lớn nhất Biện Kinh. Tại thời điểm buổi tối vừa mới đàm phán tốt một số mua bán cùng đảng hạng người. Gần đây biên quan đảng hạng căng thẳng, các loại vật tư bắt đầu vận chuyển đều tương đối khó khăn. Nhưng đối với những người làm ăn này mà nói, cũng là thời cơ tốt để bọn hắn thừa cơ nâng lên giá tiền lên cao hơn nhiều. Mã Sướng có người quen tại thành thị giao dịch tư. Hơn nữa, trước khi hắn có quan hệ không tệ cùng Vương Vi Linh. Cho nên, đường giao dịch với hắn mà nói, chỉ là vấn đề tiền. Hắn mất 3.000 quan, đã thông tất cả các đốt ngón tay, vận 300 xe rượu tốt vào đảng hạng, giá tiền người đảng hạng chi ra gấp 2 bình thường. Một chuyến mua bán này, hắn buôn bán lời hơn 8.000 quan, cho nên tâm tình rất tốt. Địa phương duy nhất có chút không thư thái, chính là phí chuyên chở của đại lý xe quá mắc. Nói cách khác, một chuyến này, hắn lời hơn vạn quan. Không có biện pháp, hiện tại, đại lý xe dám chạy đến đảng hạng, chỉ còn lưu mặt rỗ. Những đại lý xe khác đã tạm thời phong bế con đường đảng hạng này. Lưu mặt rỗ là người của bang Thái Sư, cho nên, cả đại tống, chỉ có hắn dám chạy. Lần này bị lưu mặt rỗ làm thịt hơn 5.000 quan. Da thịt thật sự có chút đau, chỉ là, tổng thể cũng không tệ lắm, mạnh hơn nhiều so bình thường. Thời điểm vừa mới đi tới cửa nhà, tiên sinh phòng Thu Chi ở cửa ra vào đã hô Mã Sướng. Lão gia, Tân Nguyệt Sơn Trang đưa tới cho ngài một phần thiếp mời. Mời ngài trưa mai đi đến chỗ bọn hắn đó ăn cơm. Mã Sướng sửng sốt một chút, hỏi, Tân Nguyệt Sơn Trang, có phải là hậu sinh gọi Trần Thế Mỹ kia phải không? Được hoàng thượng thả ra rồi sao? Phòng Thu Chi gật đầu. Nói, đúng vậy, nghe nói hoàng thượng bảo hắn ngừng mua bán, chuyên tâm đi thi công danh, không biết lúc này hắn mời lão gia làm cái gì. Mã Sướng suy tư một chút, cười nói, ta phỏng chừng, hắn là muốn bán sơn trang cho ta. Phòng Thu Chi suy nghĩ một chút, nói, lão gia, thứ cho ta lắm miệng, sơn trang này, chúng ta không phải là không thể mua được. Chỉ là, giá tiền nhất định phải đè thấp một chút mới được, nếu hắn có thể đáp ứng để cho chúng ta trả từng nhóm tiền nhỏ là không còn gì tốt hơn. Mã Sướng khoát tay chặn lại, nói, ai, ngươi biết cái gì, Trần Thế Mỹ là dạng người gì, chút mua bán của hắn, lão gia ta còn không để ở trong mắt, chỉ là, người ta lập tức làm phò mã rồi, đây chính là cái cành cây cao, trèo lên đó. Không chừng một lúc nào đó là có thể sử dụng. Như vậy đi, ngày mai ta đi dự tiệc, ngươi chuẩn bị 6 vạn quan tiền mặt ở trong nhà cho ta. Phòng Thu Chi hít sâu một hơi, nói, 6 vạn quan, lão gia, cái này giống như có chút nhiều lắm à. Cho dù ta đi mua sơn trang, nếu như dựa theo giá thị trường để tính toán mà nói, nhiều lắm là hơn 4 vạn quan. Cho dù lão gia xem mặt mũi phò mã ở đằng kia, không để cho hắn thâm hụt tiền, cho 5 vạn quan, cũng như vậy đủ rồi. Mã Sướng nói, ta biết rõ, ngươi chuẩn bị cho ta 6 vạn trước, về phần có cần nhiều như vậy hay không, chờ ngày mai ta uống rượu xong rồi hãy tính. Giữa trưa ngày hôm sau, thời điểm Mã Sướng đi vào cửa ra vào Tân Nguyệt Sơn Trang. Sớm có rất nhiều chiếc xe ngựa đứng tại chỗ đó, từ bề ngoài có thể nhìn ra, những xe ngựa này, đều thuộc về cấp bậc bảo mã. BMW, Trần Thế Trung từ rất xa đã chạy tới, dìu lấy cánh tay Mã Sướng xuống xe ngựa, nói, tiểu nhân Trần Thế Trung, ra mắt Mã trưởng quỹ, mời trưởng quầy vào bên trong, trên mặt Mã Sướng treo dáng tươi cười người làm ăn thường có. Nói, Trần Thế Trung, ta nghe nói qua tên của ngươi. Đoạn thời gian này, Tân Nguyệt Sơn Trang các ngươi rất vẻ vang đó. Để cho chúng ta, những lão nhân này nhìn mà ngưỡng mộ, thật sự là hậu sinh khả úy. Trần Thế Trung nói, toàn bộ đều là nhờ các vị tiền bối lưu phần cơm ăn. Tiểu nhân vẫn muốn hướng Mã trưởng quỹ học tập thoáng một tí. Đặc biệt là năm đó, Mã trưởng quỹ bằng vào hai vạc rượu lập nghiệp, lập nên cục diện ngày hôm nay, lại để cho tiểu nhân thật là bội phục không thôi. Mã Sướng cười ha ha một tiếng, nói, bổn sự trưởng quầy các ngươi cũng không nhỏ. Ta nghe nói, hắn giống như cũng là dựa vào hai vạc rượu để đi lên. Trần Thế Trung vẫn không nói gì, chỉ thấy Trần Nguyên bước nhanh ra đón, nói, đó là một ít mua bán đầu cơ trục lợi thôi, đâu thể so sánh với Mã trưởng quỹ. Mã Sướng trông thấy Trần Nguyên, liền chắp tay chào hỏi, ai ui, Trần trưởng quỹ tốt. Trần Nguyên đi vài bước thật nhanh, nâng hai cánh tay của hắn dậy, nói, tiền bối vạn lần đừng khách khí như vậy, lễ lớn như thế, hạng người hậu sinh chúng ta không đảm đương nổi. Hắn nói tiếp, những ngày này, tại hạ ở Biện Kinh, vốn sớm muốn đi bái phỏng Mã trưởng quỹ một tí, nhưng thật sự quá bận rộn, có chỗ thất lễ, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Hai người Trần Nguyên cùng Trần Thế Trung mở miệng một tiếng tiền bối, đóng miệng một tiếng tiền bối. Mặc dù biết đây chỉ là từ khen tặng trên trận sinh ý, nhưng đây là phò mã tương lai của Đại Tống. Tuy làm phò mã, chỉ có thể đảm nhiệm một ít chức quan nhàn tàn, nhưng khách khí đối với chính mình như thế, cũng quả thực khiến cho Mã Sướng cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái. Theo Trần Nguyên đi vào trong đại sảnh đằng sau sơn trang, Mã Sướng không khỏi sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, phò mã gia tương lai này tuyệt đối không phải muốn đem sơn trang bán cho mình. Trương trưởng quỹ đứng đầu quán vải bố Biện Kinh, Tiết trưởng quỹ có được nhiều nhà bán muối nhất, Ngô trưởng quỹ tạo thuyền, Dương trưởng quỹ tạo giấy, còn có Lý trưởng quỹ chuyên khai mở quặng sắt, Vương Võ bán muối, đại lý xe lưu mặt rỗ, cơ hồ người làm tốt nhất trong tất cả ngành sản xuất Biện Kinh đều đến đây. Mã Sướng một mặt hàn huyên cùng mọi người, một mặt lại bồn chồn. Hắn không rõ, Trần Thế Mỹ rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ nói Mã Sướng, những người khác cũng không biết Trần Nguyên gọi bọn họ tới là làm cái gì. Kể cả bản thân Trần Nguyên cũng không ý thức được. Tại một năm sau, Tân Nguyệt Sơn Trang lại trở thành nơi những người này thường xuyên tụ hội nơi. Mà nội dung hội nghị của bọn hắn sẽ trở thành chủ đề ngoại giới quan tâm nhất. Kể cả Nhân Tông, mỗi một lần đều muốn phái người đến dự thính, để xác định xem, những người một năm sau sẽ trở thành đại ngoạn gia này. Lại muốn tiến hành trò chơi gì? Có thể có ảnh hưởng gì đối với chính mình hay không? Trần Nguyên ngay từ đầu cũng không nói chuyện gì, chỉ khách khí hướng mọi người mời rượu, thẳng đến khi rượu qua ba tuần. Lưu Mặt Dỗ rốt cục cũng thiếu kiên nhẫn, hắn là người thay lão bàng làm việc, cho nên từng có vài lần duyên phận cùng Trần Nguyên, vì vậy mà dẫn đầu hỏi trước, Trần trưởng quỹ, hôm nay ngươi bảo chúng ta đến, không riêng gì việc ăn tiệc uống rượu đơn giản như vậy chứ. Hắn vừa mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, Trần Nguyên mỉm cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng bốn phía ôm quyền, nói. Chư vị, khả năng mọi người cũng đều biết, Hoàng thượng để cho ta an tâm đọc sách, kiểm tra một công danh. Hôm nay, mời chư vị đến, đầu tiên chính là vì, thời gian dài như vậy một mực không đi bái phỏng chư vị tiền bối. Là lỗi của tại hạ, ở chỗ này, xin nhận cái không phải cùng chư vị. Không ai nói tiếp, trong lúc này, người ngồi đều là người tinh, bọn họ cũng đều biết. Lý do này thuần túy chính là chuyện phiếm, bọn hắn muốn nghe, chính là câu nói kế tiếp, chỉ nghe Trần Nguyên tiếp tục nói. Còn có một việc, chính là, tại hạ thật sự không cam lòng cứ như vậy mà không được buôn bán. Tuy những người đọc sách kia xem thường người buôn bán chúng ta. Nhưng nói lý ra, có bao nhiêu cảnh tượng oai phong, chỉ có chúng ta tự mình biết, lời này nói ra, tất cả mọi người đều đồng cảm. Buôn bán là vất vả một ít, nhưng thoải mái hơn so với làm ruộng, tự do hơn so với chế tác, so với làm quan thì ít nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ cần làm tốt mua bán, nhà mình cũng có thể tam cung lục viện. Mượn Ngô trưởng quỹ tạo thuyền mà nói, hắn mua một cái đảo nhỏ tại bên cạnh Đông Doanh, tại Đại Tống, hắn là cháu trai, đến đảo đó, hắn chính là hoàng thượng, 10 mỹ nữ Đông Doanh cùng Triều Tiên chờ hắn sủng hạnh. Thứ hoàng thượng có, vậy thì ở bên trên đảo đều có, chỗ hoàng cung không có, chỗ của hắn cũng có, hắn còn không cần lo lắng cho cái gọi là xã tắc của chính mình. Ngươi nói làm quan có thể vượt qua cuộc sống như vậy sao? Nhưng Tiết trưởng quỹ lại là người cực kỳ ổn trọng, thoáng nhìn Trần Nguyên một tí, rất ý vị thâm trường nói. Thế Mỹ, ta già hơn mấy tuổi so với ngươi, cậy già lên mặt mà nói một câu, nếu như hoàng thượng không muốn để cho ngươi buôn bán, có lẽ là ngươi không cần phải làm thì tốt hơn. Trần Nguyên gật đầu, đa tạ Tiết trưởng quỹ chỉ giáo, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, ta đã giao sinh ý hai nơi sơn trang cùng ở bên trong thành cho thủ hạ huynh đệ làm. Ngày sau còn hy vọng các vị tiền bối chiếu ứng nhiều hơn mới được. Chỉ là, lần này ta tìm các vị tiền bối đến, là ta cảm thấy có một chuyện mua bán không tính là mua bán có thể làm. Muốn thương lượng một chút cùng chư vị tiền bối, mọi người nhìn lẫn nhau, không phải là không có người làm quan đến tìm bọn hắn làm việc mua bán. Những mua bán kia có rất ít tiền để kiếm, đại đa số đều là sinh ý bồi thường tiền, hơn nữa, đều bồi thường đến trong túi áo những người làm quan kia. Hiện tại, phò mã gia tương lai nơi này cũng tìm tới cửa, hắn muốn gõ một số tiền sao, cái này không khỏi có chút nhanh quá chứ, hắn còn chưa lên làm phò mã nữa, huống hồ, coi như là muốn gõ một số tiền. Cũng không có chuyện thoáng một tí đã gọi nhiều người như vậy cùng đi. Ngồi ở đây, trong cái phòng này, đều là đại nhân vật trong giới kinh doanh biện kinh, quan viên tầm thường không gõ nổi. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ trong lòng những người này đang nghĩ cái gì. Lập tức tiếp tục nói, các vị tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối chỉ muốn làm một chuyện kiếm tiền mua bán, nhưng căn cơ vãn bối nông cạn. Thật sự là không làm nổi, lúc này mới hy vọng có thể được các vị tiền bối trợ giúp. Các vị yên tâm, đầu tiên, ta nói trước, phàm là các ngươi đặt tiền ở chỗ này của ta, ta sẽ đưa biên lai cho các ngươi. Khi hắn nói viết biên lai, những người này liền yên tâm, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là có chủ tâm gõ một số tiền mà nói, sẽ tuyệt đối không viết biên lai. Trần Nguyên đã viết biên lai. Liền thật sự tài chính không đủ, điểm này, mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng, không phải tin tưởng Trần Thế Mỹ này, mà là tin tưởng thân phận chuẩn phò mã gia của hắn. Trương trưởng quỹ hàng vài thằng đến hiện tại mới mở miệng. Nói, Trần trưởng quỹ, chúng ta tin tưởng là ngươi thiếu tiền rồi, như vậy đi, ngươi mở miệng nói đi, muốn bao nhiêu mới có thể đem làm cái thứ ngươi gọi là mua bán mà không tính mua bán đây. Những người khác cũng đều ào ào nguyện ý cho vay tiền. Hiện tại bọn hắn không sợ Trần Nguyên không trả. Trần Nguyên còn không trả nổi. Không phải còn có hắn cha vợ sao? Người ta lập tức chính là người của Hoàng gia rồi. Hoàng gia không biết thiếu nợ không trả. Nhân tông đâu thể bỏ cái thể diện này đi được. Trần Nguyên cười nói, ta nghĩ chư vị là hiểu lầm rồi. Ý của ta là mời chư vị giúp ta. Cùng một chỗ làm, kiếm tiền, chúng ta dựa theo bỏ vốn hơn thiếu chia đều. Ta rút nửa thành cổ phần, nếu như không kiếm được mà nói. Ta phụ trách tiền vốn, trả lại cho chư vị. Chỉ là, không có tiền lãi, cách trương,